Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87, Cổ Nguyên thái độ. Cổ Nguyên tuy rằng sớm biết chân tướng của chuyện, nhưng thấy Huân Nhi chính mình chính mồm thừa nhận, hắn vẫn là cảm nhận được một chút phẫn nộ. Cổ Nguyên có chút tức giận nhìn cổ Huân Nhi nói rằng, ngươi có biết hay không? Ngươi cho ta cổ tộc xông ra bao nhiêu tai họa? Ngươi còn có nhớ hay không ngươi đi tiêu ra mục đích là cái gì? Là đà xá cổ đế ngọc. Không phải tiêu ra, càng không phải là cái gì tiêu viêm. Cổ Huân Nhi thấp giọng nói rằng, Huân Nhi biết, ngươi biết còn dám làm như vậy. Nếu như tương lai tiêu viêm bị hỏa huyền giết chết, vì bang tiêu viêm báo thù, ngươi là không phải còn có thể bồi thêm toàn bộ cổ tộc. Ngươi biết vậy ngươi còn muốn lừa dối vi phụ, để vi phụ cùng viêm tộc tuyên chiến. Kỳ thực, cổ Nguyên trong nội tâm vẫn là muốn đối với viêm tộc tuyên chiến. Không nói tới điều này riêng là viêm tộc bên trong khả năng tồn tại này hai khối đà xá cổ đế ngọc. Liền đáng ra hắn đối với viêm tộc tuyên chiến. Huân Nhi còn đối với mình nói cái gì viêm tộc lòng muông dạ thú. Hỏa huyền đối với nàng vô cùng vô lễ. Còn tuyên bố tương lai muốn diệt hết cổ tộc. Dựa vào trở lên hai điểm này. Để ngừa vạn nhất, cổ Nguyên mới có thể dứt khoát quyết nhiên quyết định cùng viêm tộc tuyên chiến. Thế nhưng, hiện tại hắn biết Huân Nhi lừa gạt chính mình. Nàng làm như vậy chỉ là vì cứu cái kia tiêu viêm. Nếu như vậy, này cổ Nguyên tâm thái lại bất đồng. Muốn diệt viêm tộc bọn họ tuyệt đối muốn phí không ít khí lực. Coi như cuối cùng cổ tộc thành công diệt viêm tộc, nhưng cổ tộc cũng sẽ bởi vậy chết không ít cường giả. Mà những cường giả kia cùng với nói là vì cổ tộc chết trận, chẳng bằng nói là vì cứu tiêu viêm mà chết. Đem tấn công viêm tộc chuyện cùng tiêu viêm liên tưởng đến nhau, cổ Nguyên trong lòng thì sẽ hết sức không thoải mái. Cổ Nguyên thần sắc phức tạp nhìn mình con gái, đột nhiên nói, Huân Nhi, ta nghĩ nên để biết một ít liên quan với tiêu viêm những chuyện khác rồi. Phụ thân, ngài chỉ là cái gì? Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp nhẹ dương, nói, cổ Nguyên trần chờ chốc lát, vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, cổ Huân Nhi tựa như nhớ ra cái gì đó. Trước tiên mở miệng nói, ngài là chỉ, tiêu viêm ca ca này đoạn nếu nói phong lưu chuyện cũ. Chỉ cái kia vân vận sao? Cổ Huân Nhi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn cổ Nguyên. Trong con ngươi, có một loại không tên mùi vị. Huân Nhi ngươi dĩ nhiên biết. Ngươi đã biết vậy ngươi vì sao còn đối với hắn có tình cảm? Cổ Huân Nhi hít một tiếng. Nàng tự nhiên biết tiêu viêm vì có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên ra ngoài lịch luyện 3 năm, đồng thời cũng biết hắn trêu chọc bao nhiêu nữ nhân, mà vân vận cùng tiêu viêm trong lúc đó quan hệ nhưng là hết sức yêu muội. Ta là biết hắn và vân vận chuyện, nhưng là vậy thì như thế nào đây? Lẽ nào ta còn có thể tới trước mặt hắn nổi trận lôi đình, ép hắn đi đem vân vận giết đi? Cổ Huân Nhi miệng nhỏ khẽ mím môi, khóe miệng loan thành nhợt nhạt cảm động độ cong, tựa hồ là muốn tiêu tiếu, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, kỳ thực chuyện như vậy, ta cũng rất đau đầu, thế nhưng ta cũng không thể làm sao. Cổ Huân Nhi hơi có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực không chỉ là có vân vận, ở Ô Thản Thành thời điểm thì có một nhã phi. Thanh Sơn Trấn cái kia tiểu y tiên, sau đó Gia Mã Đế Quốc công chúa cũng miễn cưỡng toán một. Những người này ta đều là biết đến, người khác đúng là hy vọng ta ghen sinh khí liền như vậy cùng hắn một đao cắt đứt. Thậm chí cừu thị hắn, nhưng là chính ta biết, đây là không thể nào, ta không làm được, tiêu viêm ca ca là Huân Nhi trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Huân Nhi không thể rời bỏ tiêu viêm ca ca. Đối với tiêu viêm hoa tâm chuyện như vậy, cổ Huân Nhi cũng không có biện pháp. Ở tiêu viêm vẫn không có ngộ hại thời gian, nàng ngay ở suy nghĩ việc này. ở biết Tiêu Viêm ca ca quyến rũ một nữ nhân đầu tiên lúc. Nàng từng không ngừng mà tự nói với mình, Tiêu Viêm ca ca bản ý không phải như vậy. Hắn căn bản cũng không yêu thích những nữ nhân kia. Khi đó nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà ma túy chính mình. Ở trong nội tâm nàng là hy vọng Tiêu Viêm có thể cùng đám kia nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nếu như Tiêu Viêm ca ca không chịu với đám kia nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ, vậy mình cũng không thể làm sao. Đến thời điểm, nàng cũng chỉ có thể chờ tương lai một ngày nào đó. Tiêu Viêm ca ca có thể chủ động nói cho nàng biết, cùng nàng thẳng thắn tất cả. Đến lúc đó, nàng mới có thể giả vờ nhẫn tâm, giáo huấn hắn một trận. Làm cho hắn rõ ràng, hoa tâm nam nhân, nhưng là sẽ không có thật, kết quả. Không ngoài dự đoán, nghe xong Mộ Huân Nhi nói, Cổ Nguyệt cơ hồ tại chỗ mất khống chế. Huân Nhi nói rất đúng, nói cái gì? Đây là một bình thường nữ nhân có thể nói ra. Nghe Huân Nhi ngữ khí, nàng tựa hồ là nhất định phải cùng Tiêu Viêm cùng nhau. Cả đời này nàng không phải Tiêu Viêm không lấy chồng. Hơn nữa vì không nhận tội Tiêu Viêm chán ghét, có thể bỏ mặc Tiêu Viêm ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì cùng Tiêu Viêm cùng nhau, nàng còn tình nguyện làm thiếp, thậm chí hòa đa cô gái cùng thị nhất phu. Huân Nhi là thân phận gì? Là hắn Cổ Nguyên con gái, là cổ tộc tiểu công chúa, là cổ tộc ngàn năm tới nay thức tỉnh rồi thuần túy nhất cổ đế huyết mạch thiên chi kiêu nữ. Hắn Tiêu Viêm là thân phận gì? Tính là cái gì? Tuy rằng Tiêu gia đã từng cũng là viễn cổ bát tộc một trong, thế nhưng bọn hắn bây giờ đã là một bỏ đi đế tộc. Nói thật, Cổ Nguyên hiện tại vô cùng xem thường Tiêu tộc. Tiêu tộc còn mạnh hơn thịnh lúc. Cổ tộc cùng Tiêu tộc hai tộc quan hệ vô cùng thân thiết, xưng huynh gọi đệ. Khi đó hồn tộc vô cùng xem thường cổ tộc. Bọn họ thậm chí còn trào phúng cổ tộc là Tiêu tộc tiểu đệ. Năm đó Tiêu Huyền còn chưa từng ngã xuống thời gian, Tiêu cổ hai tộc mặt ngoài tuy rằng chung đụng vô cùng hòa hợp, nhưng cổ tộc lưng địa nhưng là ước gì Tiêu Huyền mau mau ngã xuống. Dù sao thời đại kia Tiêu tộc thực lực chính là mạnh nhất. Cái khác chủng tộc viễn cổ đều bị Tiêu tộc ép một đầu. Mà Tiêu Huyền ở lúc đó lại được xưng là nhất có hy vọng đột phá đến đấu đế người. Khi đó Cổ Nguyên hết sức kính trọng Tiêu Huyền, đồng thời cũng e ngại Tiêu Huyền. Hắn sợ vạn nhất ngày nào đó Tiêu Huyền thật sự đột phá đến đấu đế. Nếu như Tiêu Huyền thực sự là đột phá đến đấu đế sau, này toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ là Tiêu tộc. Cổ tộc đến lúc đó liền thật sự sẽ bị trở thành Tiêu tộc tiểu đệ. Thế nhưng sau đó trời xanh chăm sóc, Tiêu Huyền đột phá đấu đế thất bại. Lúc trước Tiêu Huyền vì đột phá đấu đế không tiếc tiêu hao hết Tiêu tộc còn sót lại đấu đế huyết mạch, mình cũng bị hồn tộc đông đảo cường giả vây quét, cuối cùng thành công ngã xuống. Ở Tiêu Huyền ngã xuống sau, Tiêu tộc liền chỉ còn lại có một đám lính tôm tướng cua, một gia dáng cường giả đều không có. Ở tình huống như vậy, cổ tộc căn bản không phí bao nhiêu khí lực liền cướp đi Tiêu tộc toàn bộ gốc gác. Lần kia đại chiến bên trong được lợi lớn nhất không phải hồn tộc, mà là bọn họ cổ tộc. Thành công để Tiêu Huyền ngã xuống sau, hồn tộc cũng có thể gọi trên là tổn thất nặng nề. Mà bọn họ cổ tộc ở đạt được Tiêu tộc toàn bộ gốc gác sau, thực lực đột bay dâng mạnh, nhảy một cái trở thành mạnh nhất chủng tộc viễn cổ. Cho đến ngày nay, cổ tộc vẫn hết sức mạnh mẽ. Hắn Cổ Nguyên con gái, tuyệt đối không thể cho bất luận người nào làm thiếp, càng không thể cùng nữ nhân khác cùng thị nhất phu. Nếu như tương lai Lôi Động cùng hắn con gái thành hôn sau, dám đến bên ngoài tìm nữ nhân, mặc dù sau lưng của hắn có Lôi tộc chỗ dựa, hắn Cổ Nguyên cũng như thường sẽ không bỏ qua hắn. Cho tới Tiêu Viêm, Cổ Nguyên căn bản xem thường hắn. 18 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đến lớn đấu sư. Điểm ấy thiên phú cho hắn con gái lập tức chúc cũng không xứng. Chớ đừng nói chi là làm trượng phu. Huynh nhi, Tiêu Viêm chuyện ngươi cũng đừng nghĩ. Giữa các ngươi là không thể nào. Phụ thân, đừng nói nữa. Ta xem ngươi đã quên thân phận của chính mình. Huynh nhi, đừng quên ngươi nhưng là cổ tộc ngươi. Thấy mình con gái còn muốn mở miệng nói cái gì? Cổ Nguyên cau mày, lớn tiếng khiển trách. Cổ tộc ngươi, cũng bởi vì ta là cổ tộc ngươi, ta ngay cả lựa chọn người mình thích quyền lực cũng không có. Tiêu Viêm ca ca là ta đời này người trọng yếu nhất. Ta nhất định phải cứu hắn, cũng nhất định phải cùng với hắn. Nếu như bởi vì ta là cổ tộc ngươi thì không thể cùng âu yếm Tiêu Viêm ca ca cùng nhau. Như vậy, từ nay về sau, ta liền không còn là cổ tộc ngươi rồi. Cổ Huân Nhi trùng Cổ Nguyên giận dữ hét. Ngươi, Huân Nhi, ngươi nói cái gì? Cổ Nguyên vô cùng khiếp sợ nhìn mình trước mặt Cổ Huân Nhi. Hắn thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên con gái của chính mình càng sẽ nói ra lời nói như vậy. Huân Nhi, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Cổ Nguyên mặt âm trầm. Chậm rãi mở miệng nói rằng. Ta nói. Vì cùng âu yếm Tiêu Viêm ca ca cùng nhau, ta có thể cùng cổ tộc ân đoạn nghĩa tuyệt. Ở phụ thân cùng cổ tộc nhiều lần bức bách dưới, Cổ Huân Nhi rốt cục bạo phát. Nàng lúc này biểu thị, đời này không phải Tiêu Viêm không lấy chồng. Vì cùng Tiêu Viêm cùng nhau, nàng thậm chí có thể cùng cổ tộc cắt đứt. Ân đoạn nghĩa tuyệt, được lắm ân đoạn nghĩa tuyệt. Ho khan một cái khạc. Cổ Nguyên quả thực cũng bị con gái của chính mình tức chết rồi. Căm tức Cổ Huân Nhi. Một lúc lâu, Cổ Nguyên mới tốt không dễ dàng thuận lại đây khí. Huân Nhi, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi thật sự không thể cùng Tiêu Viêm đoạn tuyệt quan hệ sao? Không thể, ta là chắc chắn sẽ không rời đi Tiêu Viêm ca ca. Tuyệt đối sẽ không. Cổ Huân Nhi vẫn không chịu thoái nhượng. Nàng chưa bao giờ cân nhắc qua cái này dành cho nàng sinh mạng cổ tộc. Nàng cả một đời đều ở vì là Tiêu Viêm lót đường. Vì là Tiêu Viêm tương lai cân nhắc. Dù cho trong nguyên tác Tiêu Viêm lặp đi lặp lại nhiều lần trêu hoa ghẹo nguyệt. Làm ra có lỗi với chính mình chuyện. Nàng đều không có cùng hắn tính toán. Có thể thấy được Cổ Huân Nhi cấp lại chi tâm đã nghiêm trọng đến mức nào. Cơ bản có thể gọi trên là không thể thuốc chữa rồi. Đùng, Cổ Nguyên tức giận đập Cổ Huân Nhi một cái tát. Đây là Cổ Nguyên lần thứ nhất đánh Huân Nhi. Cổ Nguyên sống hơn 1000 năm, mới sinh Huân Nhi này một đứa con gái. Có thể nói phải lão làm đến nữ. Huân Nhi cơ hồ có thể nói phải Cổ Nguyên đời này duy nhất hài tử. Thật vất vả có hài tử. Cổ Nguyên tự nhiên không muốn để cho mình con gái bị khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều rất ít quở trách Huân Nhi. Càng khỏi nói đánh, sau đó nàng lại bị đo lường ra là cổ tộc ngàn năm tới nay cổ đế huyết mạch giác tỉnh hoàn mỹ nhất. Người, có thể đạt đến thần phẩm huyết mạch tiềm lực sau. Hắn cùng với cổ tộc các vị các trưởng lão mỗi một người đều đem nàng coi là hòn ngọc quý trên tay. Nâng ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ hóa, chỉ lo nàng chịu đến một chút thương tổn. Thế nhưng lần này hắn đúng là bị Huân Nhi tức giận không thể nhịn được nữa. Lúc này, Cổ Nguyên hận không thể đập chết cái này nghịch nữ. Nếu như không phải hắn chỉ có Huân Nhi này một đứa bé. Nếu như không phải cổ tộc không tìm ra được so với nàng càng thêm ưu tú hậu bối. Lấy Cổ Nguyên tính khí nói không chắc thật liền động thủ. Nghịch nữ, quả thực là tức chết ta. Ngươi cho ta ở chỗ này hào hào tỉnh lại. Cổ Nguyên bị tức đến phẩy tay áo bỏ đi. Hiện tại hắn không dám sống ở chỗ này nữa. Nếu như tiếp tục ở chỗ này ở lại nói. Hắn thật lo lắng chính mình sẽ không nhịn được. Đem Huân Nhi một cái tát đập chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.